Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 711, Nguyệt U Hiển Thế giúp Niết Bàn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tiểu hình nguyệt sau lưng không gian, vào thời khắc này lại kịch liệt rung chuyển. Sau đó, ở đó trên trời dưới đất vô số đạo khiếp sợ trong con mắt. Một bức lớn vô cùng siêu cấp họa quyển, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó là một đạo sáng chói vô cùng đại dương mênh mông. Phảng phất như là một cái viễn cổ hồng hoang mãnh thú, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Mặc dù kia họa quyển trên vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là cái loại này tản mát ra mênh mông cùng mờ mịt, vẫn là làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng không dứt. Thậm chí ngay cả trời cao trên thần tọa, vốn là yên lặng ngồi xếp bằng các đại thiên giới học viện viện trường, mỗi một người đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Thần sắc kinh hãi, lục đại viện mấy vị viện trường càng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kia đạo đại dương mênh mông. Hoa lạp lạp, trong bức tranh, loáng thoáng, có thanh thúy tiếng nước chảy chậm rãi vang lên. Cái loại này trong thanh âm, phảng phất như là bao hàm một loại cực kỳ lực lượng thật kỳ lạ một dạng, để cho người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Hình Nguyệt mặt đẹp như cũ rất là bình tĩnh, chợt nàng lại trực tiếp thu hồi Thanh Nguyệt Bảo Kiếm, hai tay chậm rãi để xuống trước ngực, miệng anh đào nhỏ nói lẩm bẩm. Kia to lớn linh họa chi trung cổ lão Uông Dương trong biển, trong giây lát có ngút trời cột nước chợt phóng lên cao, lại sau đó tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn, thấy kia linh họa bên trong to lớn cột nước lại trực tiếp tranh tầm thường mà ra, dần dần ở đó trên bầu trời ngưng tụ thành một đôi to lớn nước chảy thiên phượng xí cánh, đột nhiên trực tiếp mở rộng ra tới. Trong thiên địa linh lực cũng là vào thời khắc này chợt bạo động lên, từng đạo cột nước lần nữa đột nhiên nổi lên, sau đó trực tiếp hóa thành đầy trời hơi nước chậm rãi tán lạc. Kia trong đó, một đạo to lớn bóng người xinh đẹp cũng là chậm rãi hiển lộ ra, đó là một đạo ước chừng có mấy trăm trượng to lớn bóng người. Bóng người lộ ra tinh tế mà dịu dàng, nàng trực tiếp trôi lơ lửng ở to lớn linh họa trên đại dương mênh mông trên. Nàng dung mạo, nếu cẩn thận nhìn lại, cùng Hinh Nguyệt cũng có nhiều chút tương tự, nhưng là mơ hồ cũng là có một số khác biệt. Sau lưng nàng to lớn nước chảy thiên phượng chi dực nhẹ nhàng chớp động, hơi nước chậm rãi nhộn nhạo lên, dưới ánh nắng mặt trời chiếu hiển hiện ra ngũ thải ban lan vẻ, khiến cho nàng toàn bộ thân thể đều có một loại không cách nào hình dung mỹ lệ cảm giác. Toàn bộ trong thiên địa vạn vật đều là chi ảm đạm phai mờ, giờ phút này nàng phảng phất chính là tô điểm cho đẹp thân, thánh khiết nhưng tuyệt mỹ. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là có thể cảm giác ở nàng quanh thân dũng động một cổ cực kỳ cường đại sóng linh lực. Trong thiên địa người sở hữu đều là trợn mắt hốc mồm. Trên bầu trời, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền sắc mặt cũng là không khỏi đột nhiên đại biến. Huyễn Hải Thiên Hữu chau mày, đối với thần thú gia tộc hắn vẫn không quá hiểu, nhưng là Huyết Huyền lại phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong hai mắt nhất thời xẹt qua một vệt chấn động vẻ, thất thanh nói: đây là Thanh Nguyệt Thiên Phượng Chi Linh. Cái gì? Thanh Nguyệt Thiên Phượng Chi Linh? Nghe vậy, Huyễn Hải Thiên Hữu ngừng thời điểm là toàn thân rung mạnh, hai mắt trợn tròn: ngươi là nói đây là xa như vậy của một người chu diệt vạn tộc, được xưng trong thiên địa cường hãn nhất thần thú, Thanh Nguyệt Thiên Phượng Linh Phách, ở nơi này trong tam giới, liên quan tới thú loại, tổng cộng chia làm tam bảng, thần thú bảng, linh thú bảng, ma thú bảng, mà nhất nhìn chăm chú, chính là chỗ này thần thú bảng. Mặc dù đang thần thú bảng trên, xếp vị trí thứ nhất là viễn cổ thiên long tộc, nhưng là nhất thần bí thần thú, còn phải số này xa cổ thanh nguyệt thiên phượng, mà xa cổ thanh nguyệt thiên phượng, mặc dù đang mấy ngàn năm trước, liền bị toàn bộ thần thú gia tộc, chấm hợp thiên giới, trực tiếp chém chết, tiến tới trực tiếp diệt tộc, nhưng là, mặc dù nó nhục thân đã chết, nhưng là, có một luồng hồn phách, vẫn luôn là không có tung tích, tuyệt đối không ngờ rằng, ở đã đi qua mấy ngàn năm sau đó, này hung danh hiển hách thanh nguyệt thiên phượng chi linh phách, lần nữa hiển thế, mà hắn truyền thừa, lại không phải là bằng vào chí tôn huyết mạch, mà là dựa vào thủy hệ linh hỏa, gìn giữ chính mình linh phách, ở gặp phải điều kiện thích hợp người thừa kế sau đó, tiến tới gia trì ở người thừa kế trên thân thể, tiến tới lần nữa niết bàn trọng sinh. Hơn nữa, nó chẳng những là đem tự thân linh phách hoàn chỉnh giữ lại, hơn nữa, ngay cả kia viễn cổ thời đại thần kỳ đại dương mênh mông nguyệt u chi hải, đều là trực tiếp nhét vào này thừa kế linh hỏa hư ảnh bên trong. Bảo tay như thế, cũng là trấn cổ thước kim, không người từ kỳ hữu, ở đó thương mang thế giới viễn cổ thời đại, đã từng có một đạo thần kỳ đại dương mênh mông, tên là Nguyệt U Chi Hải. Cái này đại dương, phảng phất như là hằng cổ tồn tại một dạng vô cùng cổ xưa, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận lực lượng cùng huyền diệu. Bất quá, ở phía sau đến, trong thiên địa toàn bộ thần thú gia tộc, vạn tộc tranh hùng, nhiều năm liên tục đại chiến. Cuối cùng, Nguyệt U Chi Hải cũng là trực tiếp bị hủy, không còn tồn tại, cho nên, này sau đó trong mấy ngàn năm, tam giới người, đều là lại cũng chưa thấy qua này thần kỳ vô cùng đại dương mênh mông. Nhưng là, ở trong thiên địa toàn bộ cường giả, đều là cho là này thần bí biển khơi, đã sớm bằng trong dòng sông lịch sử, hoàn toàn biến mất lúc, nhưng là không nghĩ tới. Xa cổ thanh nguyệt thiên phượng, lại là như thế nghịch thiên đem Nguyệt U Chi Hải tàn ảnh cho trực tiếp vẽ vào niết bàn linh họa bên trong, một mực lặng lẽ giữ lại. Loại dung hợp này, tương đối kỳ diệu, nếu như là có người vạn hạnh, bị này đã dung hợp Nguyệt U Chi Hải thanh nguyệt niết bàn hải chọn chúng. Như vậy, ở sau này tu luyện đạo trên đường, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng thành tựu, bất luận kẻ nào đều là không cách nào lường được. Thậm chí nói không chừng, sẽ xuất hiện lần nữa một vị vạn tộc nhìn mà sợ thần thú trưởng khống người. Ở đó thần thú bảng trên tiền tứ, đó là cái gọi là viễn cổ thiên long, viễn cổ bạch hổ, xa cổ huyền vũ, viễn cổ chu tước. Bất quá, cho tới nay, những thứ này cũng chỉ là tượng trưng, bởi vì bốn gia tộc này, thực ra đã là xa xa siêu thoát thần thú phạm vi, biến thành một loại cấm kỵ siêu cấp tồn tại, ở hỗn độn sâu bên trong, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện thân quá, cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, thần thú bảng chân chính có thể có theo có thể tra số một. Thực ra chắc là thứ hạng này thứ năm Thanh Nguyệt Thiên Phượng. Hơn nữa, Thanh Nguyệt Thiên Phượng đồng dạng là ở Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải thúc dục bên dưới có tiến hóa lực, mặc dù nó không phải bình thường trên ý nghĩa huyết mạch truyền thừa, nhưng là một khi nó thật tiến hóa hoàn thành, sức mạnh kia cũng là cực kỳ khủng bố, mà nếu như tiến hóa hoàn thành, Thanh Nguyệt Thiên Phượng liền có thể trực tiếp khống chế này phương sáp nhập vào Nguyệt U Chi Hải Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải, cũng liền thuận lý thành chương trở thành Nguyệt U Thần, tới cái cảnh giới kia. Vậy lấy nhưng là công tham tạo hóa, không người có thể địch, cũng chỉ có ở hỗn độn sâu bên trong tứ đại siêu cấp thần thú, hoặc giả nói là vạn cổ tiên vương, mới có thể cùng với tiếp vài chiêu rồi. Đương nhiên, giờ phút này Tiểu Hinh Nguyệt khoảng cách cái cảnh giới kia còn rất là xa xôi. Ta đi, nàng lại là Thanh Nguyệt Thiên Phượng Linh Phách ký chủ, còn có Nguyệt U Chi Hải. Điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Huyễn Hải Thiên Hữu trao mày, kinh dị đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.